Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, tiếp xúc. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối với chính mình bao ra công ty, có đông đảo chức chàng tinh anh yêu cầu gia nhập điểm này. Ngưu Bức tự nhiên là tương đương thích nghe ngóng. Bất đồng với Ngũ Thiếu Phụ không quen thuộc nửa điểm nội tình, Ngưu Bức nếu là đoán không ra tới những người này chung. Làm không hảo có đại lượng dụng tâm kín đáo người tìm việc làm. Như vậy hắn chính là một cái 10 phần nhị ngốc tử. Chỉ là, liền tính trà trộn vào một đoàn gián điệp lại có thể như thế nào? Bọn họ có thể ở công ty chung tìm được có quan hệ với nguyên thủy thời đại vị diện manh mối mới là lạ. Ngược lại những người này đã có đảm đương gián điệp thực lực, ở phụ trách các loại bản chức công tác mặt trên, tự nhiên cũng là tương đương thuận buồm xuôi gió. Đối với Ngưu lão gia tới nói, có thể làm được điểm này cũng đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vì thế, hắn ở điện thoại chung nói cho Ngũ Thiếu Phụ, đem đông đảo người tìm việc làm chung ưu tú nhất kia một nhóm người chọn lựa ra tới. Chờ Ngưu Bức tới hôn chính mình phỏng vấn, nói là một đám cái gọi là xã hội tinh anh, thành thành thật thật đứng ở chính mình trước mặt cầu chức. Bất chính là Ngưu Bức thứ này, nhi đồng khi đông đảo hoang đường mộng tưởng chi nhất sao? Chỉ là, không chờ Ngưu lão gia mưu hoa hảo, nên như thế nào ở này đó xã hội tinh anh trước mặt trang thượng một cái tươi mát thoát tục bức khi, một cái thình lình xảy ra điện thoại, liền tạm thời đánh gãy kế hoạch của hắn. Đánh lại đây điện thoại, là Ngưu Bức phía trước chủ nhiệm lớp lão Lưu. Sở dĩ nói là trước đây, đó là bởi vì hiện tại thời gian đã tới rồi 9 tháng trung tuần. Ngưu Bức ở hơn nửa tháng phía trước, liền ở trường học xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Ngưu Bức tương đương tôn kính Lưu lão sư ở điện thoại chung, lại lần nữa mời Ngưu Bức giữa trưa đi ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm. Đối này Ngưu Bức tự nhiên là sẽ không có nửa điểm chậm lại. Tới rồi giữa trưa 12 giờ thời điểm, hắn liền theo hướng dẫn, hướng về Lưu lão sư định ra tiệm cơm chạy đến. Rất có chút ngoài dự đoán chính là, chờ đến Ngưu Bức đến Lưu lão sư định ra tiệm cơm khi, phát hiện nơi này cư nhiên là một nhà tương đương xa hoa khách sạn. So với phía trước hai người bọn họ ăn qua Ngũ Thiếu Phụ mở món cay Tứ Xuyên quán, rõ ràng muốn cao hơn một cái cấp bậc trở lên. Đối này, Ngưu Bức biết lấy lão Lưu tính cách cùng thu vào tới nói, tuyệt đối không phải là hắn làm ông chủ thỉnh chính mình ăn cơm, mà là giúp người nào dẫn tiến cấp chính mình. Quả nhiên, đến Lưu lão sư theo như lời ghế lô sau, bên trong chẳng những có hai cái lạ mặt người xa lạ, vẫn là hai cái ăn mặc thẳng quân trang quan quân. Quân trang thượng trung giáo quân hàm chính là vị tráng niên nam nhân, mà thượng úy quân hàm lại là một người tương đương thanh tú nữ tử. Quân trang thẳng đứng thượng quân hàm là như vậy mắt sáng. Tuy rằng trước mắt hai người đều là quân nhân, bất quá nhưng thật ra không có Ngưu Bức ấn tượng trung khô khan cùng không tốt giao tế. Bọn họ bất quá là mắt thấy Ngưu Bức hơi chút ngây người một chút, liền chạy nhanh từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhiệt tình đón đi lên. Người còn chưa tới, tên kia trung giáo liền sang sảng cười nói, rốt cuộc gặp được đại danh đỉnh đỉnh Ngưu lão bản, lần này vẫn là nương lão Lưu mặt mũi mới đem ngươi thỉnh ra tới, hy vọng không lấy làm phiền lòng, bất quá đừng trách ta nói một câu a, Ngưu lão bản ngươi chính là có chút địa phương làm không địa đạo. Ác, không biết là địa phương nào. Mắt thấy đối phương không có nửa điểm ý đồ đến bất thiện bộ dáng, Ngưu Bức cũng chính là bỏ xuống trong lòng đề phòng. Trong đó quan trọng nhất nguyên nhân là, này hai người thực lực tương đương hữu hạn, mạnh nhất trung giáo cũng bất quá là sơ cấp chiến tướng thực lực. Như vậy có thể bị hắn nháy mắt hạ gục nhân vật, thật sự là không thể làm hiện giờ Ngưu Bức nhắc tới nhiều ít phòng bị chi tâm. Đối mặt Ngưu Bức vấn đề, tên kia trung giáo nói lên, đương nhiên là Ngưu lão bản giúp Nghĩa Ô quân phân khu xử lý như vậy nhiều đào thải vật tư sự tình. Chúng ta thành phố Bảo Khánh quân phân khu chính là coi như Ngưu lão bản quê nhà, chuyện tốt như vậy như thế nào có thể quên nhớ chúng ta. Nói tới đây, Hắn hướng về Ngưu Bức vươn một bàn tay. Giới thiệu một chút, ta là Bảo Khánh căn cứ thị quân phân khu. Hậu cần bộ bộ trưởng Triệu Kiệt. Ngưu lão bản kêu ta một tiếng lão Triệu liền hảo. Mặt khác vị này chính là ta cấp dưới tiểu hoàng. Hoàng Vân, nói mấy câu chi gian. Cái này gọi là Triệu Kiệt trung giáo. Liền rõ ràng sáng tỏ hướng Ngưu Bức biểu lộ bọn họ thân phận cùng ý đồ đến. Thỏa thỏa đều là đầu năm nay. Quân nhân cái loại này dứt khoát lưu loát tác phong. Đến lúc này, Ngưu Bức trong lòng không còn có một chút lo lắng. Đối phương cuối cùng ý đồ đến. Đơn giản là chính mình rách nát đại vương tên tuổi xem như hoàn toàn bị truyền khai. Phỏng chừng là bọn họ cũng là muốn tìm chính mình tới xử lý một chút. Không biết quá thời hạn nhiều ít năm đồ vật. Đối với điểm này, Ngưu Bức nhưng thật ra một chút khó khăn đều không có. Chỉ cần là Hoa Quốc quân đội, tìm cái nào quân phân khu thu mua không đều là giống nhau. Huống chi giống như Triệu Kiệt nói giống nhau. Thành phố Bảo Khánh quân phân khu nhiều ít cùng chính mình có điểm hương khói chi tình. Mọi người ngồi xuống lúc sau. Triệu Kiệt nhưng thật ra không có lập tức cùng Ngưu Bức nói mọi nơi lý rách nát sự tình. Mà là trực tiếp làm người phục vụ thượng đồ ăn. Chờ đến đầy bàn đồ ăn thượng tề lúc sau. Ngưu lão gia càng thêm cảm thấy trước mắt trung giáo thuận mắt. Bởi vì đầy bàn trong thức ăn, trừ bỏ linh tinh màu xanh biếc, tất cả đều là đại mâm ăn thịt, tương đương phù hợp Ngưu Bức thứ này thẩm mỹ. Thúc đẩy lên lúc sau, Ngưu Bức liền tương đương đau đầu lên. Trong khoảng thời gian này hắn ở nguyên thủy thời đại vị diện uống quán thiêu đao từ lúc sau. Hắn cũng coi như là tử lượng đại trướng. Nhưng là đối mặt uống rượu giống uống nước giống nhau mấy người. Hắn thật sự là có điểm chống đỡ không được. Đặc biệt là tên kia gọi là Hoàng Vân nữ quan quân. Quả thực chính là cái sâu không thấy đáy rượu thùng. Ngưu Bức ở trong lòng không phải không có ác ý hoài nghi. Triệu Kiệt ở ăn cơm khi mang lên nàng. Vì chính là đem chính mình chuốc say sau. Hảo bàn lại giá. Cuối cùng ở mọi cách thoái thác hạ. Ngưu Bức ở sau khi ăn xong còn có thể vẫn duy trì cũng đủ thanh tỉnh. Liền ở ăn sạch sẽ trên bàn cơm. Bọn họ bắt đầu nói đến cái gọi là vật tư xử lý. Tiện tay tiếp nhận đối phương đệ thượng danh sách. Ngưu Bức bất quá là nhìn thoáng qua. Lập tức liền cảm thấy chính mình đầu đã bị kích thích. Vô cùng thanh tỉnh lại đây. Nguyên bản cho rằng đều là rác rưởi danh sách. Mặt trên lại là có vô cùng kính bạo đồ vật. Chỉ thấy nhất mặt trên liền viết, Hoa Quốc 59 thức 57 hào mễ pháo cao xạ 20 môn. Tổng cộng xứng đạn 10 vạn phát. Chỉ là này một cái đồ vật khiến cho Ngưu Bức hô hấp dồn dập lên. Đích xác, mặc kệ là hiện đại vị diện gen chiến sĩ, vẫn là nguyên thủy thời đại đồ đằng chiến sĩ. Tuy rằng thân thể thượng vô pháp ngăn cản như vậy đường kính cao pháo. Nhưng là bởi vì bọn họ kinh người linh hoạt tính. Như vậy pháo rất khó đánh trúng bọn họ, liền có vẻ tương đương dâu ria. Bất quá này cũng không đại biểu mấy thứ này đối Ngưu Bức không có tác dụng. Ngược lại chỉ cần bố trí thích đáng nói. Quả thực chính là khó được vũ khí sắc bén. Tỉ như lần trước cùng Sơn Tiêu một trận chiến cái loại này đặc thù địa hình hạ. Nếu là có hai môn gia hỏa này phối hợp, Ngưu Bức có thể có tin tưởng dùng đạn dược đem này đôi chết. Làm Sơn Tiêu gần người khả năng đều không có. Mặt khác, còn có tương đương quan trọng một chút. Này ngoạn ý chủ yếu là lấy tới phòng không? Hoảng hốt gian, Ngưu Bức tựa hồ gặp được thấy được thổ kê bộ lạc. Hoa giá cao tiền phi hành kỵ binh. Không hề phòng bị bay đến Ngưu lão gia bộ binh phương trận trên không khi. 20 môn pháo cao xạ đồng thời nổ súng Mỹ diệu cảnh tượng. Nghĩ tới nơi này. Ngưu Bức thậm chí liền thật dài danh sách mặt sau cũng chưa hứng thú xem đi xuống. Trực tiếp chính là mở miệng nói. Ta toàn bộ muốn. Bao nhiêu tiền ta lập tức chuyển qua tới. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.